A-kun và B-kun, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đến lúc đổi chỗ ngồi. A-kun đứng bên ngoài lớp học nhìn chăm chăm vào thầy chủ nhiệm đang đọc tên học sinh. B-kun đi vào. A-kun cảm thấy có lẽ sẽ không được ngồi cùng bàn với B-kun nữa rồi. A-kun đột nhiên cảm thấy có chút không muốn. Thế là thế nào chứ? Thầy chủ nhiệm đọc đến tên A-kun. A-kun ngồi vào chỗ. B-kun đang ngồi bên đọc sách. A-kun và B-kun vẫn ngồi cùng bàn với nhau. Cách chương.